Chương 1101, Khôi lỗi thuật quỷ tài. Vương Thủ Nghiệp hồi tưởng Vương Đạo Viễn trưởng thành lịch trình bên trong tình huống, quả thật có rất nhiều không thể nào nói nổi địa phương. Ngoại nhân khó mà cảm thấy, nhưng người trong nhà còn là có thể tiếp xúc đến không ít. Tỷ như dùng bất tận tu luyện tài nguyên, cho chính mình các loại linh tửu, đều là một lần mười mấy đan. Tuy hắn đan khí phù trận bốn đạo đều thông, nhưng những cái kia nhưỡng tửu linh dược, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể mua tới. Thực tế là lần này cùng Minh Long tổ chức làm sinh ý, lập tức cầm ra như vậy nhiều pháp khí cùng đan dược. Liền tính là cả ngày cái gì cũng mặc kệ, toàn bộ tâm lực đều phóng tại luyện đan luyện khí phía trên, cũng rất khó làm đến điểm này. Nếu là có một cái tùy thân bí cảnh, cái kia hết thảy liền nói được thông. Các loại linh dược có thể tại bí cảnh bên trong gieo trồng, lại tăng thêm phân thân có thể luyện đan, luyện khí, những này đan dược pháp khí cũng liền có thể nói được thông. Trách không được ngươi tu luyện tốc độ như thế không hợp thói thường sự tình, ngũ linh căn tu sĩ tiền kỳ tu luyện tốc độ chậm. Có thể từ khi mở ra tử phủ về sau, tu luyện tốc độ một mực phi thường nhanh. Đến kim đan cảnh giới về sau, tu luyện tốc độ càng là không kém hơn những cái kia thiên linh căn. Bốn bách tuế xuất đầu, liền đột phá hóa thần cảnh giới. Cái này tu luyện tốc độ, thất tinh hải tu tiên giới bên này, cũng không có như thế cường hãn. Còn có ngươi dưỡng Vương Minh Long cùng Mặc Long, tu luyện tốc độ có thể nhanh như vậy, nhìn tới cũng là vì bí cảnh bên trong linh tuyền thủy. Vương Đạo Viễn gật đầu, này hai cái gia hỏa cả ngày phao tại lục giai linh tuyền thủy bên trong. Vương Thủ Nghiệp một mặt hướng tới thần sắc, ta cũng tưởng phao tại linh tuyền thủy bên trong. Ta cấp ngài những cái kia linh tuyền thủy đầy đủ ngươi phao tắm. Chờ ta quay đầu lại luyện chế vài kiện không gian pháp khí, có tộc nhân lui tới vận hàng thời điểm, nhượng bọn hắn cho ngươi mang điểm. Này đồ vật ta là thật không thiếu, ngươi liền đương phổ thông thủy dùng liền hảo. Linh Châu không gian bên trong thủy vực diện tích vượt qua vạn mẫu, tự liền vô lượng chân thủy bên cạnh cái kia thủy linh mạch, cũng đã đến ngũ giai thượng phẩm. Dùng không được bao lâu, liền có thể đột phá lục giai. Đến lúc đó, lượng nước tăng thêm tốc độ, hẳn là còn có thể lại thượng một cái đại bậc thang. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, lần sau cho ta chuẩn bị linh tuyền thủy. Tốt nhất là linh thủy bên trong vừa tuôn ra tới, ta không tưởng uống tắm rửa thủy. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai càng không giới, yên tâm a, nhất định cho ngài chuẩn bị hảo. Điếm phô bên này ta phóng không ít đan dược cùng pháp khí, đủ bán vài năm được rồi. Nơi này là một chiếc ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, bên này pháp khí cùng đan dược chưa đủ, hoặc là làm đến trân quý linh vật lúc, có thể nhượng khôi lỗi cùng mấy cái tộc nhân thừa tọa phi thuyền hồi thiên phủ đảo. Bên trong còn có một khối lệnh bài, bất quá bây giờ còn không thể trực tiếp cùng thiên phủ đảo bên kia thư từ qua lại. Ta sẽ tại ven đường thành lập truyền tin trận pháp, chờ bố hảo trận pháp, này lệnh bài liền có thể dùng. Bên này lao ngài chiếu cố, ta trước trở về. Ngươi cho ta lưu lại như vậy nhiều hảo đồ vật, nếu là lại thủ không trụ một cái nho nhỏ điếm phô, ta đây cũng quá phế vật. Vương Đạo Viễn ly khai Cô Tinh đảo, hướng Tây Thiên Bắc phương hướng mà đi. Hắn không có trực tiếp phản hồi thiên phủ đảo, mà là một đường phía trên tìm kiếm thích hợp bố trí truyền tin trận pháp địa phương. Vạn thú cốc trận pháp truyền thừa bên trong, tốt nhất truyền tin trận pháp, có thể tiếp thu 30 vạn dặm trong vòng truyền tin. Cũng liền là nói, chỉ cần hai cái truyền tin trận pháp cách nhau không cao hơn 30 vạn dặm, liền có thể lẫn nhau truyền tin. Bắc Nguyên tu tiên giới lấy lục địa vì chủ, cứ điểm chi gian khoảng cách không xa, đối truyền tin trận pháp yêu cầu không cao. Này phương diện thật đúng là không tính là cao minh. Văn gia bên kia truyền tin trận pháp, có thể trực tiếp theo Huyền Băng đảo hướng Cô Tinh đảo truyền tin. Cái này khoảng cách mặc dù không có 100 vạn dặm, nhưng cũng có 70-80 vạn dặm. Bất quá, Vương Đạo Viễn phía trước được đến âm dương trận tiên trận pháp truyền thừa. Trong đó mặc dù không có ghi lại cao minh truyền tin trận pháp, nhưng trận pháp tổng có tương thông chỗ. Âm dương trận tiên trận pháp truyền thừa bên trong, càng nhiều chính là một ít tâm đắc cùng kỹ xảo. Những này đồ vật đối sơ học giả tới nói, một điểm dùng đều không có. Thế nhưng đối kinh nghiệm phong phú trận pháp sư tới nói, nhưng là khó được báu vật. Cải tiến truyền tin trận pháp thời điểm, cũng hoàn toàn có thể tham khảo những này tâm đắc. Đoạn này thời gian, phân thân ma ngục ngoại trừ phối hợp huyết tuyền luyện chế phi hành chiến thuyền, cùng với luyện đan bên ngoài, còn trừ ra công phu thôi diễn càng cao minh truyền tin trận pháp. Trước mắt, đã thôi diễn ra ngũ giai thượng phẩm truyền tin trận pháp, truyền tin khoảng cách đã đạt tới hơn 40 vạn dặm. Chỉ cần tại Thiên Phủ đảo cùng Cô Tinh đảo chi gian, bố trí hai cái truyền tin trận pháp, liền có thể nhượng hai địa phương chi gian trực tiếp truyền tin. Truyền tin trận pháp có thể phi thường ẩn nấp, mặc dù thâm tàng dưới mặt đất, cũng có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần tàng đến đủ sâu, cũng không cần có người chuyên môn trông coi. Vương Đạo Viễn thừa tọa lôi bằng phi chu, tại băng nguyên phía trên tuần tra, tìm kiếm thích hợp bố trí truyền tin trận pháp ngũ giai linh mạch. Rất nhanh. Hắn liền tại khoảng cách Cô Tinh đảo 40 vạn dặm địa phương, tìm kiếm đến một đầu chỉ vẻn vẹn có hơn 30 dặm dài tiểu hình ngũ giai thượng phẩm linh mạch. Linh mạch phẩm giai quyết định sản sinh linh khí phẩm chất, linh mạch quy mô quyết định sản sinh linh khí số lượng. Hơn 30 dặm dài linh mạch, sinh ra linh khí chỉ sợ cũng liền có thể chống đỡ 2-3 danh nguyên anh tu sĩ tu luyện. Bất quá, chống đỡ một cái truyền tin trận pháp, còn là dư xài. Này băng nguyên bên trong, cũng không có tu sĩ thường trú, phụ cận cũng không có phát hiện cái gì yêu thú. Băng thuộc tính động thuộc Vương Đạo Viễn cũng sẽ một ít. Tuy nhiên không phải rất cao minh, nhưng xuyên qua băng tầng vấn đề không lớn. Thi triển băng thuộc tính động thuật, đi vào băng tầng phía dưới. Vô tận băng hải băng, còn là không thể đem còn nước biển đông lạnh thấu, băng tầng phía dưới còn có mấy trăm trượng nước biển. Vương Đạo Viễn lặn xuống đáy biển, trốn vào hải trình bên trong, đi vào linh mạch phụ cận. Mới tế ra quy trần diễm, đốt ra một cái dưới mặt đất không gian, tại này dưới mặt đất không gian bên trong bố trí ra truyền tin trận pháp. Truyền tin trận pháp cũng không phải nhiều phức tạp trận pháp, phân thân ma ngục luyện chế tốt trận bàn. Chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đem trận pháp bố trí hoàn tất. Trở lại mặt băng trở lên, cho thập nhị thúc bên kia truyền cái tin. Rất nhanh, thập nhị thúc bên kia liền có hồi âm. Này liền nói rõ truyền tin trận pháp công năng bình thường, Vương Đạo Viễn cũng liền ly khai nơi đây, tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp thích hợp bày trận địa phương. Bay hơn nửa ngày về sau, hắn lại tìm đến một tòa hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm đảo nhỏ. Trên đảo linh mạch quy mô cũng không lớn, bất quá đầy đủ bố trí trận pháp. Vương Đạo Viễn trốn vào lòng núi bên trong, bố trí ra đệ nhị cái truyền tin trận pháp. Ở chỗ này cho thập nhị thúc truyền cái tin, rất nhanh bên kia liền cho hồi âm. Này đệ nhị cái truyền tin trận pháp, khoảng cách địa viêm quần đảo đã chưa đủ 20 vạn dặm, khoảng cách cái thứ nhất truyền tin trận pháp vượt qua 40 vạn dặm. Hai cái trận pháp chi gian có thể truyền tin, liền chứng minh cái này truyền tin trận pháp cũng có thể tiếp thu đến hơn 40 vạn dặm chỗ tin tức. Tại địa viêm quần đảo bên kia, tự nhiên cũng không phải vấn đề. Câu thông hai địa phương sự tình liền này hoàn thành, về sau Cô Tinh đảo bên kia ra cái gì vấn đề, bên này đều có thể ở hai ngày chi nội đi qua trợ giúp. Hiện tại cũng không có cái gì thế lực hội trắng trợn mà đối phó Vương gia, bên kia đối diện nguy hiểm. Chủ yếu là một ít thực lực tương đối cường tán tu, cùng khả năng xuất hiện yêu thú công đảo. Chỉ cần không có hóa thần tu sĩ xuất thủ, bên kia đỉnh trụ hai ngày thời gian, hẳn là không phải vấn đề. Dày vào hảo trận pháp, Vương Đạo Viễn phản hồi Thiên Phủ đảo. Vừa mới rơi xuống, còn không có tới kịp hồi động phủ cùng Chu Loan nói chuyện nhân sinh lý tưởng, liền bị một cái tiểu bối ngăn đón trụ. Người này chính là Vương Huyền Liệt, một cái si mê với khôi lỗi thuật luyện khí sư. Phía trước liền từng thỉnh giáo qua khôi lỗi luyện khí sự tình, hiện tại như vậy vội vàng, khả năng là khôi lỗi thuật lấy được cái gì đột phá. Này gia hỏa nhìn đến lôi bằng phi chu, liền biết rõ Vương Đạo Viễn trở lại. Giá Vân theo hỏa long sơn một đường bay đến Vương Đạo Viễn trước mặt, lão tổ tông, ngài có thể trở lại. Nghe hắn này ngữ khí, Vương Đạo Viễn sững sờ, ra cái gì đại sự. Nghĩ đi nghĩ lại, này cũng không đúng a. Nếu là ra cái gì đại sự, cũng không nên là Vương Huyền Liệt cái này kỹ thuật trạch tới thông tri. Có phải hay không ngươi khôi lỗi thuật, lại có mới tiến triển? Vương Huyền Liệt liên tục gật đầu, xác thực có mới đột phá. Muốn nhượng lão tổ tông ngài hỗ trợ nhìn xem. Mời lão tổ tông theo ta đến địa hỏa phòng tới, dù sao là tân đột phá, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Được, chúng ta cùng đi địa hỏa thất nhìn xem. Thu lôi bằng phi chu. Cùng Vương Huyền Liệt cùng một chỗ tiến vào hỏa long sơn miệng. Trải qua xoắn ốc hình hành lang, cuối cùng đi vào đại địa hỏa phòng trung bộ chết lên một cái tiểu địa hỏa thất. Nơi này khoảng cách phía dưới dung nham còn có 1.700 trượng, nơi đây hỏa lực có thể nhượng kim đan tu sĩ trường kỳ tu luyện, mà sẽ không cảm thấy khó chịu. Đối Vương Huyền Liệt cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ mà nói. Coi như là không sai. Cái này tiểu địa hỏa thất bên trong, còn bố có nghiêm mật trận pháp. Vương Huyền Liệt cầm ra lệnh bài, giải khai trận pháp về sau, hai người tiến vào tiểu địa hỏa thất. Này gian 10 trượng vuông địa hỏa thất bên trong, lúc này đang có 3 cái khôi lỗi tại bận việc. Một cái khôi lỗi đang tại rèn luyện một khối tạp chất tương đối nhiều luyện khí tài liệu, xem bộ dáng là ở tinh luyện tài liệu. Đệ nhị cái khôi lỗi đang tại rèn luyện một mặt thuẫn bài, hẳn là tại rèn luyện khí phôi. Để cho Vương Đạo Viễn giật mình chính là, đệ tam cái khôi lỗi cương nhiên tại cho thuẫn bài minh khắc khí văn. Này cũng không phải là đơn giản mà phát họa đường vân, này khí văn phía trên mỗi một chỗ, đều dung nhập thần thức chi lực. Hơn nữa, này khí văn phẩm giai còn không thấp, đã đến nhị giai thượng phẩm. Này khôi lỗi phát họa khí văn, thoạt nhìn cũng không cật lực, thậm chí còn lộ ra thành thạo. Nếu là khiêu chiến cực hạn lời nói, hẳn là có thể nếm thử phát họa tam giai hạ phẩm khí văn. Thần luyện tông khôi lỗi thuật tuy nhiên cao minh, nhưng thiên về chiến đấu. Đồng giai khôi lỗi chi gian chiến đấu, Ngự Linh Tông những cái kia khôi lỗi, có thể bị hành hạ thành cặn bã. Tại công năng tính phương diện, cũng không có cái gì chỗ hơn người. Tự như chủng điền khôi lỗi, như không phải có tụ linh châu phối hợp, những này khôi lỗi cũng không như thế nào hảo dùng. Vương Huyền Liệt bắt đầu giới thiệu những này khôi lỗi, hắn chỉ vào tinh luyện tài liệu khôi lỗi, lão tổ, này là lực lượng hình khôi lỗi. Tinh luyện tài liệu đối linh trí yêu cầu tương đối thấp, luyện chế khôi lỗi hạch tâm thời điểm, ta liền ít đi dùng một chút hồn thạch, cũng đơn giản hóa một chút khôi lỗi hạch tâm phụ cận khí văn cùng trận văn. Hồn thạch tương đối trân quý, dùng tới luyện chế loại này chẳng ra gì khôi lỗi. Thật sự quá mức lãng phí. Trừ cái này ra, ta còn chuyên môn điều chỉnh hấp thu linh lực khí văn, gia tăng trên cánh tay để thăng lực lượng khí văn. Cùng bình thường đồng giai khôi lỗi so sánh với, hắn phát huy ra cùng dạng lực lượng, chỉ cần tiêu hao 7 thành trái phải linh lực. Nếu là tiêu hao cùng dạng linh lực, nó phát huy ra lực lượng so bình thường khôi lỗi cao 4 thành có thừa. Vương Đạo Viễn liên tục gật đầu, không sai, như thế ngắn ngủi thời gian, có thể làm ra như vậy nhiều cải tiến, cũng rất là khác nhau. Theo sau, hắn lại chỉ vào đệ tam cái khôi lỗi nói ra, cái kia rèn luyện khí phôi khôi lỗi. Cũng không có làm ra cái gì cải tiến. Rèn luyện khí phôi quá trình bên trong, đối linh lực cùng thần thức yêu cầu đều có, ta cũng không có cái gì cải tiến mạch suy nghĩ. Cái này minh khắc khí văn khôi lỗi, ta hoa rất lớn tâm tư. Minh khắc khí văn khôi lỗi, đối lực lượng yêu cầu phi thường thấp, nhưng đối với thần thức yêu cầu cực cao. Bởi vậy, ta liền điều chỉnh linh lực phân phối. 7 thành trở lên linh lực, đều tràn vào khôi lỗi hạch tâm bên trong. Ta tham khảo tụ linh châu phía trên khí văn, tại khôi lỗi hạch tâm phụ cận, minh khắc không ít tụ linh khí văn, cam đoan khôi lỗi hạch tâm có thể đạt được càng nhiều linh lực. Khôi lỗi chi hồn có thể hấp thu linh lực, chuyển hóa ra chút ít thần thức chi lực. Ta gia tăng linh lực chuyển nhập về sau, khôi lỗi chi hồn sinh ra thần thức chi lực rõ ràng nhiều rất nhiều. Trước mắt, này khôi lỗi chi hồn thần thức chi lực, đã có thể so trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nếm thử luyện chế tam giai hạ phẩm pháp khí đều không có vấn đề. Này khôi lỗi chi hồn nguyên liệu, chỉ là nhị giai thượng phẩm yêu thú hồn phách. Nếu là có thể dùng càng cao phẩm giai yêu thú hồn phách, hẳn là có thể nếm thử luyện chế tam giai thượng phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn có chút khiếp sợ, Vương Huyền Liệt điều chỉnh khí văn cùng trận văn nghe đứng lên đơn giản. Nhưng trên thực tế phi thường khó khăn. Năm đó chính mình luyện chế phi diên thời điểm, không biết phí nhiều ít công phu. Khôi lỗi cùng loại phi hành chiến thuyền, cần trận pháp cùng khí văn phối hợp lẫn nhau, cải tiến độ khó càng lớn. Trọng yếu nhất là, chính mình lần trước chỉ điểm hắn, cũng chính là mấy năm trước sự tình. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền lấy được lớn như thế tiến bộ, này thật đúng là khôi lỗi thuật quỷ tài. Nếu không phải tu vi chưa đủ, không cách nào lý giải pháp tắc minh văn, hắn nói không chừng muốn đem những cái kia pháp tắc minh văn đều sửa lại. Chương 1102, hứa hẹn. Vương Đạo Viễn đối cái này tiểu huyền tôn phi thường thỏa mãn, mấy năm thời gian liền có thể đem khôi lỗi thuật chơi ra hoa tới. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, hắn hẳn là có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới loại hình khôi lỗi, một loại độc thuộc về vương gia khôi lỗi truyền thừa. Trong thời gian ngắn, khôi lỗi thuật tác dụng không phải quá lớn. Nhưng về sau muốn đánh khí vận chi chiến, khôi lỗi thuật liền phi thường trọng yếu. Một cái khôi lỗi phát huy ra chiến lực, cũng không thể so với phi hành chiến thuyền kém nhiều ít. Còn càng tiết kiệm luyện khí tài liệu. Hao phí thời gian cũng càng ngắn. Duy nhất khuyết điểm, chính là bền bỉ tính không quá được. Nếu là lục giai khôi lỗi, thi triển thủ đoạn là lấy pháp tắc chi lực vì chủ, linh lực tiêu hao ngược lại không phải rất trọng yếu. Lúc này thời điểm, khôi lỗi tầm quan trọng liền vượt qua phi hành chiến thuyền. Cho nên, có rất ít thế lực hội kiến tạo đại lượng lục giai phi hành chiến thuyền. Dù sao, lục giai luyện khí tài liệu ai cũng không nỡ bỏ tùy tiện giày xéo. Dưới mắt, mặt khác khí vận chi tử còn không có phát triển đứng lên. Toàn lực bồi dưỡng Vương Huyền Liệt lời nói, hẳn là có thể nhượng hắn tại khí vận chi chiến bộc phát phía trước. Tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Một cái tinh thông khôi lỗi thuật đại thừa tu sĩ, có thể tổ kiến một cái thất giai khôi lỗi đại quân. Vương Huyền Liệt có chút mê mang, lão tổ tông, ta này khôi lỗi mặc dù dùng càng cao cấp yêu thú hồn phách, cũng rất khó nhượng bọn hắn minh khắc tứ giai khí văn. Lấy gia tộc hiện tại thực lực, tứ giai phía dưới pháp khí giá trị đã phi thường thấp. Ngài có cái gì hay không biện pháp, có thể đề thăng khôi lỗi thuật thần thức. Nhưng chúng nó có thể tự mình luyện chế tứ giai pháp khí, thậm chí ngũ giai pháp khí. Khôi lỗi trọng yếu nhất bộ phận, còn là những cái kia pháp tắc minh văn. Nếu là có thể đem những này pháp tắc minh văn toàn bộ hiểu rõ, lại làm ra cải tiến, tạo ra càng cường khôi lỗi, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, này cũng là một cái phi thường khổng lồ công trình. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt trình độ, cải tiến một cái phổ thông lục giai pháp khí, tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng muốn cải tiến khôi lỗi dạng này phức tạp đại hình pháp khí, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thực tế là chiến đấu khôi lỗi, đều là trải qua nhiều ít đại người cải tiến, mới đến tốt nhất trạng thái. Muốn lại làm ra đại cải biến. Độ khó phi thường lớn. Hơn nữa, này sự tình cũng không phải việc cấp bách. Thần luyện tông khôi lỗi truyền thừa, tại thất tinh hải tu tiên giới đã là độc bộ thiên hạ. Lại tiếp tục đầu nhập càng nhiều tinh lực, cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Cùng với như thế, không bằng đem tinh lực phóng tại mặt khác địa phương. Chính mình chủ yếu tinh lực, còn là muốn phóng tại trên việc tu luyện. Chờ tu vi đạt tới hóa thần đỉnh phong về sau, hoàn toàn có thể hoành quét toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới tất cả đối thủ. Không cần thiết phế như vậy nhiều công phu đi nghiên cứu khôi lỗi. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ Vương Huyền Liệt bả vai, ngươi làm đến đã rất hảo. Có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian bên trong, cải tiến ra hai loại khôi lỗi, này phi thường không dễ dàng. Ta đối khôi lỗi thuật nghiên cứu cũng không sâu, càng nhiều chính là trong bầu vẽ gáo, không cách nào cho ra cái gì tốt kiến nghị. Ngươi có này phương diện thiên phú, ngàn vạn không muốn hoang phế. Về sau luyện chế khôi lỗi thuật cần thiết tài liệu, ta không hạn lượng cung ứng cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý cải tiến khôi lỗi, thất bại cũng không có cái gì đáng ngại. Lấy ta tài lực, chống đỡ ngươi cải tiến khôi lỗi, bất quá là một đĩa đồ ăn. Dứt lời, cầm ra hơn 10 cái ngọc bình, nơi này là ngọc tủy bồi nguyên đan. Luyện chế khôi lỗi, tu luyện cũng không muốn rơi xuống. Khôi lỗi chân chính hạch tâm là những cái kia pháp tắc minh văn. Ngươi hiện tại tu vi cảnh giới, liền nhìn hiểu pháp tắc minh văn đều làm không được. Muốn đối khôi lỗi làm sâu tầng thứ cải tiến, căn bản không có khả năng. Sớm ngày tu luyện đến hóa thần cảnh giới, đem pháp tắc minh văn hiểu rõ. Đến khi đó, ngươi liền có thể cải tiến khôi lỗi bên trong pháp tắc minh văn, sáng tạo ra ngươi trong lòng muốn khôi lỗi. Vương Huyền Liệt tiếp nhận Ngọc Bình, cung thân hành lễ nói, đa tạ lão tổ tông vung trồng. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu. Cầm ra một khối lệnh bài cùng một cái càn khôn giới, về sau có cái gì nhu cầu, tẩn quản cho ta truyền tin. Chỉ cần ta có thể thỏa mãn, đều tận lực thỏa mãn ngươi. Lấy ngươi thiên phú, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hóa thần cảnh giới không thành vấn đề. Về sau đột phá đến đại thừa cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Ta chờ mong ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, trở thành thất giai luyện khí sư cái ngày đó. Được đến Vương Đạo Viễn vô hạn tài nguyên cung ứng, này đãi ngộ cũng chỉ có vương gia trọng yếu nhất tử đệ mới có. Trước kia Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên cũng là có. Về sau bởi vì hồ đồ, liền bị đoạn rơi ngoài định mức tài nguyên. Như phổ thông gia tộc tử đệ một dạng, chỉ có thể dựa vì gia tộc làm việc tới kiếm lấy tu luyện tài nguyên. Vương Huyền Liệt kích động dị thường, chính mình phụ mẫu đều là người bình thường, tại trong gia tộc không có bất luận cái gì chỗ dựa. Chỉ là bởi vì thiên phú còn không sai, được một ít ngoài định mức ưu đãi. Nhưng những này đồ vật, cùng gia tộc chân chính hạch tâm thành viên, hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Lão Tổ Tông yên tâm, ta nhất định sẽ tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn lại động viên vài câu. Liền ly khai địa hỏa thất, phản hồi chính mình động phủ. Gia tộc nhiều một cái khôi lỗi thuật thiên tài, hắn tâm tình cũng không sai. Đến động phủ bên trong, thấy Chu Loan còn tại tu luyện, cũng liền không có quấy rầy. Nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, kiểm tra Linh Châu không gian bên trong tình huống. Vân Dực cái này béo hổ tu vi, đã đến ngũ giai thượng phẩm. Bản thân hắn thần thú huyết mạch chưa đủ, bạch hổ huyết mạch lại không giống long chủng dạng này, có thiên nhiên long khí có thể bổ sung. Đối long chủng tới nói, sinh hoạt tại tự nhiên long khí nồng đậm địa phương, cùng ăn huyết mạch đang có tương đồng hiệu quả. Cho nên, tu tiên giới lịch sử bên trong, long chủng hóa thành chân long ghi lại nhìn mãi quen mắt. Nhưng mặt khác thần thú tạp huyết hậu duệ, hóa thành chân chính thần thú sự tình, cực kỳ hiếm thấy. Cũng may thiên phủ đảo bên này linh mạch cũng là có thiên nhiên long khí, bằng không hỏa diễm giao long cũng không đến mức ở chỗ này an cư. Chỉ là so Bắc Uyên tu tiên giới Ngọc Tuyền Phong kém rất nhiều, dựa tự nhiên long khí tu luyện, không chừng muốn hao phí bao nhiêu năm. Ngoại trừ long chủng bên ngoài, kim ô tạp huyết hậu duệ cũng có đề thăng tự thân huyết mạch thủ đoạn. Tự như xích vũ ô dạng này. Cả ngày phơi nắng, tu vi liền có thể lấy cực nhanh tốc độ đề thăng, tự thân huyết mạch cũng sẽ trở nên càng ngày càng tinh thuần. Vân Dực liền không có cái này điều kiện, hắn tu vi muốn càng tiến thêm một bước, độ khó là phi thường lớn. Trừ phi là tìm đến bạch hổ bán thần thú, dùng bọn hắn tinh huyết, luyện chế huyết mạch đan. Bằng không lời nói, chỉ có thể dựa âm khí ngạnh đắp. Đắp cái mấy ngàn năm, cũng có đột phá hy vọng. Thất tinh hải tu tiên giới có rất ít hổ loại yêu thú thường lui tới, muốn ở chỗ này săn giết hổ loại bán thần thú, độ khó còn là rất lớn. Vương Đạo Viễn kiểm tra một chút phía trước thu hoạch. Sinh mệnh linh hỏa tác dụng nhưng là bất phàm, Minh Long tổ chức đưa tới Ngọc Kính Xuân trà thụ, hiện tại đã sống. Về phần về sau sản xuất trà lá trà như thế nào, bây giờ còn không hảo nói. Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia đưa tới Huyền Âm Quỷ Tang, bị hắn di tại đến Quý Thủy Minh Viêm phụ cận. Huyền Âm Quỷ Tang đảo là rất ưa thích bên này hoàn cảnh, bên ngoài đi qua một năm trái phải thời gian, tang thụ đã dài đến hơn một trượng cao, phẩm giai cũng đến tứ giai thượng phẩm. U Minh tạm phẩm giai cũng là như thế, chỉ là còn không đến kết kén thời điểm. Những cái kia phẩm giai tương đối cao linh vật. Tỷ như Huyền Thiên Bích Linh Đạo các loại, đều đã đến lục giai trung phẩm. Lớn nhất một gốc Hoàng Tuyền Liễu, cũng đã đột phá đến lục giai trung phẩm, thụ cành đều đến lục giai hạ phẩm. Hoàn toàn có thể dùng tới thay thế hồn tinh, luyện chế lục giai khôi lỗi hạch tâm bộ kiện. Hai cái phân thân đang tại cố gắng luyện chế pháp khí cùng đan dược. Hiện tại đồng thời cùng Văn Gia, Thất Tinh Hải, còn có Minh Long tổ chức Tam Gia làm sinh ý. Pháp khí cùng đang dược nhu cầu số lượng phi thường lớn, cũng may tài liệu đầy đủ, tạm thời không cần lo lắng luyện khí tài liệu sự tình. Cùng Minh Long tổ chức giao dịch thời điểm. Được đến một khối huyền lôi thạch. Này đồ vật giá trị cực cao, luyện chế lôi thuộc tính pháp khí thời điểm, nếu là gia nhập một bộ phận huyền lôi thạch, liền có thể sử kia uy năng tăng nhiều. Vương Đạo Viễn trong tay lôi thuộc tính tài liệu không ít, chủ yếu là năm đó tại Hỏa Liên đảo tìm kiếm vô lượng chân thủy lúc, trảm sát hai đầu quỳ giao được tới. Mấy năm nay cũng chỉ là dùng rơi một chút lân phiến, long cốt cùng long giác, long châu, đều còn không có sử dụng. Hiện tại có huyền lôi thạch, liền có thể đem những này đồ vật cầm ra tới, luyện chế một ít uy lực cường hãn lục giai lôi thuộc tính pháp khí. Lôi thuộc tính đối bất luận cái gì tu sĩ uy hiếp đều phi thường lớn. Thực tế khắc chế tà tu. Ngự Linh Tông cùng kia lệ thuộc Trấn Hải Tông, đều là chơi luyện thi cao thủ. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn một mực hoài nghi, Trấn Hải Tông bên kia tàn đặc biệt lợi hại luyện thi. Bằng không lời nói, cũng không cần thiết một mực ngốc tại Vạn Ma quần đảo. Vương Đạo Viễn là một lòng diệt rơi Ngự Linh Tông, nếu là Trấn Hải Tông bên kia ra tới một cái vạn năm lão luyện thi, chính mình thật đúng là không hảo đối phó. Đem kia diệt sát tự nhiên có thể, nhưng muốn không bại lộ quá nhiều thực lực. Liền có chút độ khó. Ứng Long Trảm Ma Kiếm vừa ra, có lẽ có thể trảm sát vạn năm lão luyện thi. Nhưng trảm ma kiếm phía trên có ứng long văn sức, khó tránh khỏi bị người nhận ra tới. Lúc trước lừa dối văn gia, đem khí vận chi tử sự tình lộ ra tới. Hiện tại nếu là sử dụng ứng long trảm ma kiếm, bị nhân gia nhận ra tới, chỉ sợ chính mình hội trở thành toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới công địch. Cho nên, Vương Đạo Viễn liền tính toán luyện chế một kiện lục giai lôi thuộc tính pháp khí, dùng tới đối phó luyện thi. Quỳ dao độc giác, thích hợp luyện chế trưởng thành kiếm hoặc là trường thương. Bất quá, hắn là kiếm tu, còn là luyện chế trưởng thành kiếm tương đối hảo. Lục giai hạ phẩm quỳ dao độc giác, hoàn toàn có thể luyện chế thành lục giai trung phẩm pháp khí. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt trình độ, nhiều nhất cũng liền có thể luyện chế ra 12-13 cấm chế. Trước đó, còn là muốn tận lực nhiều luyện tập một chút, trong tay lục giai long lân còn phi thường nhiều. Nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong hao tổn hơn 10 năm thời gian, rốt cục luyện chế ra một mặt 18 cái cấm chế thuẫn bài, này cũng là lục giai trung phẩm pháp khí tối cường trình độ. Lại nhiều một cái cấm chế. Chính là lục giai thượng phẩm pháp khí. Cái này thuẫn bài cũng là dùng lục giai quỳ dao lân phiến luyện chế mà thành, vẻn vẹn tru tà lôi cấm chế số lượng, liền đạt tới 10 cái. Hơn nữa, luyện chế thời điểm còn sáp nhập vào một lượng huyền lôi thạch. Theo sau, hắn mới bắt đầu luyện chế trường kiếm. Quỳ dao giác đảo là không lớn, cũng liền chứng 4 thước dài, không cần chuyên môn đi thu nhỏ lại. Vương Đạo Viễn dùng này độc giác luyện chế kiếm tích, dung nhập 2 lượng huyền lôi thạch, cùng sử dụng linh hỏa đoán thiêu. Kiếm theo tức là lấy lạc tinh thần thiết vì chủ, gia nhập một chút vật liệu phụ đoán tạo mà thành. Kiếm theo cùng kiếm tích dung luyện tại cùng một chỗ, mới là nguyên vẹn kiếm thân. Vì tăng thêm cường độ, dung luyện thời điểm còn tại kiếm thân hai bên sáp nhập vào không ít quỳ dao tiểu lân phiến, toàn bộ kiếm thân đều bị tầng tầng lớp lớp long lân bao trùm. Kiếm cách cùng với chuôi kiếm trang trí, đều là dùng quỳ dao cốt cách, tăng thêm một ít kim loại tài liệu luyện chế mà thành. Khí phôi luyện chế hoàn thành về sau, Vương Đạo Viễn nguyên thần không ngừng hướng trong kiếm chú vào lôi thuộc tính linh lực, tăng cường kiếm phôi lực lượng. Đơn quẩn dưỡng kiếm phôi, liền dày vò hơn 30 năm. Này trường kiếm tài liệu bản thân là thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính kim có, quẩn dưỡng qua phía sau, thủy thuộc tính cơ hồ không tồn. Toàn bộ kiếm thân bên trong, đều tràn ngập lôi thuộc tính linh lực. Khí phôi trải qua quanh năm quẩn dưỡng về sau, quy lực cũng không phải là vừa đánh tạo ra tới liền trực tiếp luyện chế có thể so sánh. Tự như đoán tiên thần tôn luyện tập lúc chế tạo ra tới quy nguyên kiếm phôi, quẩn dưỡng mấy vạn năm, về sau dùng tới luyện chế thất giai pháp khí cũng không phải vấn đề. Theo sau chính là ngưng tụ cấm chế, Vương Đạo Viễn cũng dùng ra toàn thân bản lãnh. Thành công ngưng tụ ra 18 cái cấm chế. 18 cái cấm chế bên trong, có 3 cái là tăng cường trường kiếm cường độ, 3 cái tăng thêm sắc bén trình độ, mặt khác tất cả đều là tăng cường lôi thuộc tính công kích cấm chế. Ngưng tụ xong cấm chế về sau, Vương Đạo Viễn liền đem toàn bộ trường kiếm bỏ vào đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng. Này một quẩn dưỡng, lại là hơn 10 năm thời gian. Vương Đạo Viễn lấy ra này trường kiếm, toàn bộ trường kiếm phía trên, đều mơ hồ lập lòe làm sắc điện mang. Trường kiếm phi thường quái dị, bạch sắc cốt chất chui kiếm cùng kiếm cách, tăng thêm bao trùm lân phiến hắc sắc kiếm thân. Lộ ra phi thường tà tính. Hết lần này đến lần khác phía trên lam sắc điện mang, lại có chứa một cổ thiên uy, nhưng người cảm giác đến một loại lẫm nhiên không thể phạm uy nghiêm. Vương Đạo Viễn nguyên thần hướng trong đó chú vào đại lượng thần thức chi lực, luyện hóa trong đó cấm chế, sử kia nhận chủ. Hai ngày về sau, mới đem tất cả cấm chế toàn bộ luyện hóa. Hơi chú vào một tia lôi linh lực, toàn bộ trường kiếm phía trên lôi làm vinh dự thịnh. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, xem như phát huy ra ta trước mắt tối cao trình độ, về sau liền gọi ngươi lôi long cốt kiếm. Chương 1103, Huyền Minh Chân Thủy Hiện. Vì luyện chế này lôi long cốt kiếm, tại Linh Châu không gian bên trong dày vò 50-60 năm. Bất quá, tiêu phí nhiều thời gian như vậy, cũng là phi thường đáng giá. Cùng dạng là lục cấp trung phẩm linh khí, này lôi long cốt kiếm hơn xa bình thường đồng giai pháp khí. Mặc dù là hắn phía trước luyện chế lục giai trung phẩm long lân thuẫn, dùng lôi long cốt kiếm cũng có thể rất nhanh kích phá phòng ngự. Bình thường lục giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, có thể khiên trụ lôi long cốt kiếm 2-3 lần toàn lực công kích liền không tệ. Linh khí trải qua một đoạn thời gian quẩn dưỡng. Rất nhanh liền sẽ sinh ra khí linh. Như loại này tiêu phí rất lớn công phu luyện chế ra tới pháp khí, khí linh trưởng thành không gian cũng sẽ cao rất nhiều. Bình thường lục giai linh khí, mặc dù quẩn dưỡng ra khí linh, cũng chỉ là có thể đề thăng một ít quy lực thôi. Cường một điểm, nhiều lắm là cũng liền là có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng không cách nào miệng phun nhân ngôn. Muốn như đoán tiên đỉnh cùng vạn linh tháp dạng này, khí linh linh trí không thua tại thường nhân, lục giai linh khí thật đúng là không có cái này năng lực. Trừ phi là về sau lại thêm vào đại lượng trân quý tài liệu, tiếp tục quẩn dưỡng đến thất giai. Vương Đạo Viễn là ở Linh Châu không gian bên trong luyện khí, bên ngoài cũng chỉ đi qua non nửa năm thời gian, cũng chậm trễ không có bao nhiêu công phu. Nguyên thần trở lại nhục thân, kiểm tra một chút trên thân truyền tinh ngọc phù cùng lệnh bài những vật này. Không ai truyền tới tin tức, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Chu Loan hỏi, ngươi tại Linh Châu không gian bên trong giày vò cái gì? Non nửa năm thời gian không có ra tới. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra lôi long cốt kiếm, một mực ở bận việc này ngoạn ý, Ngự Linh Tông bên kia khả năng có mấy vạn năm trước lưu lại tới luyện thi. Tuy nhiên luyện thi đột phá thất giai sẽ gặp thiên khiển, này luyện thi nhiều nhất cũng chỉ là lục giai đỉnh phong, nhưng cũng không hảo đối phó. Ứng Long Trảm Ma Kiếm cùng lĩnh vực thần thông không thể bại lộ, mặt khác thủ đoạn muốn đối phó một cái lục giai đỉnh phong luyện thi, thật đúng là có độ khó. Cho nên, ta liền dùng năm đó trảm sát đầu kia quỳ dao độc giác cùng bộ phận cốt cách, luyện chế ra này chui lôi long cốt kiếm. Chu Loan cẩn thận chu đáo lôi long cốt kiếm, ta tuy nhiên chỉ là tứ giai luyện khí sư, nhưng dù sao là hóa thần tu sĩ, đối những này pháp khí còn là có chút hiểu rõ. Người này chui lôi long cốt kiếm, so lúc trước luyện chế pháp khí đều muốn cường rất nhiều. Đó là tự nhiên, tại Linh Châu không gian bên trong giày vò năm 60 năm, còn dùng huyền lôi thạch cùng lạc tinh thần thiết. Chủ tài liệu càng là quỳ dao độc giác cùng xương cốt, tự nhiên không phải tùy tiện một phiến long lân có thể so sánh. Có này cốt kiếm tại, mặc dù gặp đến lục giai đỉnh phong luyện thi, cũng có thể tùy tiện bị thương đến nó. Thấy Chu Loan một mặt hâm mộ bộ dáng, Vương Đạo Viễn cười nói, công chúa điện hạ pháp khí ta sớm có chuẩn bị, chỉ là hiện tại luyện khí thủ đoạn còn quá kém. Chờ ta đột phá đến hóa thần hậu kỳ, liền dùng hỏa diễm giao long lân giáp, cho ngươi luyện chế một bộ lục giai thượng phẩm nội giáp. Lục giai trung phẩm luyện khí tài liệu, luyện chế ra lục giai trung phẩm linh khí, thật sự quá mức lãng phí. Vừa nghe có chính mình phần, Chu Loan tâm tình thật tốt, không có đem ta quên, coi như ngươi có chút lương tâm. Vương Đạo Viễn cười nói, muốn không, thừa dịp hiện tại có rảnh, ta cấp ngài lượng lượng xích thốn. Những giáp loại pháp khí xích thốn có thể tùy thời biến hóa, căn bản không cần lượng xích thốn. Nhưng vì tu vi sớm ngày đến hóa thần hậu kỳ. Song tu sự tình còn phải chính mình chủ động một ít. Năm năm thời gian rất nhanh đi qua, đoạn này thời gian Vương Đạo Viễn lấy tu luyện vì chủ, có lúc cũng trừ thời gian luyện chế một chút lục giai pháp khí. Bất quá, lục giai thượng phẩm pháp khí như cũ không có luyện chế ra tới. Dù sao không có lục giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, trên thị trường tự liền lục giai trung phẩm luyện khí tài liệu đều thấy không đến, càng miễn bàn lục giai thượng phẩm được rồi. Văn gia cùng Thất Tinh Minh còn có Minh Long tổ chức, lại riêng phần mình tới làm một lần sinh ý. Cùng này hai gia làm sinh ý, cũng liền có thể thừa xuống một ít ngũ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu. Số lượng còn không như thế nào nhiều, cũng liền đủ luyện chế hai chiếc phi hành chiến thuyền, này sinh ý chủ yếu còn là kiếm linh thạch. Đảo là Minh Long tổ chức bên kia, luyện khí tài liệu như cũ không ít. Lần thứ hai giao dịch đảo là không có lục cấp tài liệu, dù sao một cái không có hóa thần tu sĩ thế lực, làm đến lục giai tài liệu cũng không dễ dàng. Bất quá, Bích Hải Trầm Kim cùng Hoàng Ngọc Sa này hai loại ngũ giai thượng phẩm tài liệu đủ nhiều, cũng phi thường khả quan. Này hai loại tài liệu đều là vô thuộc tính, trong đó Bích Hải Trầm Kim có chênh lệch chút ít thủy thuộc tính, Hoàng Ngọc Sa tương đối thiên thổ thuộc tính. Những này thuộc tính có chênh lệch chút ít có phần tài liệu, có thể tại luyện chế pháp khí phía trước tiêu hao rơi không cần linh lực. Tự như Vương Đạo Viễn luyện chế lôi long cốt kiếm dạng này, trước dùng lôi thuộc tính linh lực quẩn dưỡng tài liệu, đem tài liệu bên trong vốn có thủy thuộc tính linh lực tiêu hao rơi. Tổng thể tới nói, này hai loại luyện khí tài liệu còn là phi thường không sai. Này 5 năm thời gian, Chu Loan tu vi tiến bộ cũng phi thường nhanh, hiện tại khoảng cách hóa thần trung kỳ cũng không xa. Vương Đạo Viễn chính mình tu vi, khoảng cách hóa thần hậu kỳ còn kém đến tương đối xa. Vốn tưởng một cổ tác khí, giúp Chu Loan đem tu vi đề thăng đến hóa thần trung kỳ, có thể bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu cứu. Thất thúc công, nhanh ra tới a. Đức Lâm bên kia ra đại phiền toái, chúng ta đều không có biện pháp. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng không có tâm tư lại song tu, mặc vào y phục liền chạy ra động phủ. Vương Đức Lâm thế nhưng thiên linh căn tăng thêm linh thể, về sau có trở thành đại năng tiềm chất. Nếu là ra vấn đề, đối vương gia mà nói, chính là một cái cực lớn tổn thất. Đức Lâm ra cái gì vấn đề? Vương Đức Cung vội vàng đáp, hắn động phủ môn khẩu kết băng. Ta truyền tin hỏi hắn là cái gì tình huống, hắn một mực đều không có hồi âm. Vương Đạo Viễn vội vàng bay đến Vương Đức Lâm động phủ trước cửa, chỉ thấy hắn động phủ phía trước kết nhất tầng hắc sắc băng. Này băng bên trong mang theo cực cường âm hàn chi khí, thậm chí đã vượt qua kim đan tu sĩ có khả năng chưởng khống loại hình. Hắn thần thức xuyên thấu trận pháp, tham tiếng động phủ. Động phủ bên trong tình huống cũng cùng bên ngoài không sai biệt lắm, nhằm bích phía trên đều mang theo nhất tầng dày dày hắc sắc băng giáp. Tại chiếu sáng pháp khí chiếu rọi xuống, băng giáp lập lòe ánh sáng. Tại Vương Đức Lâm nằm trên giường, có một đống hơn một trượng cao cực lớn băng khối. Này đồ vật còn ngăn không được Vương Đạo Viễn thần thức chi lực, thần thức dò xét đi vào về sau, phát hiện Vương Đức Lâm tại băng khối bên trong. Hắn lúc này, bị băng tầng đông đến rắn rắn chắc chắc. Thân thể không có bị đông lạnh thấu, nhưng cũng nhúc nhích không được. Hắn hiện tại đã không có tại vận chuyển công pháp, này không phải tu luyện tạo thành bình thường hiện tượng, mà là ra yêu thiêu thân. Vương Đạo Viễn một quyền đánh nát động phủ đại môn cấm chế, đi vào động phủ bên trong. Không có trận pháp hạn chế, động phủ bên trong âm khí chợt tuôn ra ngoài. Vương Đức Cung vốn tưởng đi theo tiếng vào động phủ, nhưng bị này hàn khí giật mình, vội vàng tránh đi. Vương Đạo Viễn có được vỗ vỗ cái kia đại băng tảng, vừa chạm đến băng tảng, tự cảm giác đến một cổ hàn khí. Hắn nhưng là hóa thần trung kỳ tu sĩ, đều có thể cảm thụ đến hàn khí. Bên trong Vương Đức Lâm, còn không phải bị đông lạnh hỏng. Hắn vội vàng dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa, vây quanh băng tảng, đem kia sấy nướng hóa. Tại xích dương chân hỏa trước mặt, này băng tảng còn là kém xa. Mặc dù Vương Đạo Viễn tận lực khống chế hỏa thế, còn là chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian, liền đem động phủ bên trong tất cả băng tầng toàn bộ dung hóa. Băng tảng dung hóa về sau, Vương Đức Lâm thân hình hiển lộ ra tới. Vương Đạo Viễn vội vàng giảm xuống hỏa thế, vẹn vẹn lưu lại đèn cầy hỏa đại tiểu một đoàn ngọn lửa, miễn cho bị thương đến hắn. Lúc này, Vương Đức Lâm cũng khôi phục một chút, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Qua một khắc chung thời gian, hắn mới mở ra song nhãn. Thấy Vương Đạo Viễn tại này, liền muốn hành lễ, đáng tiếc bị đông đến tay chân không linh hoạt. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, trước đem thân thể khôi phục lại nói. Vương Đức Lâm đầu gian khó được gật đầu, theo sau bắt đầu vận chuyển thể nội linh lực. Lại đi qua hơn một canh giờ, hắn thân thể mới khôi phục bình thường. Thấy hắn đình chỉ vận chuyển công pháp, Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi này là dày vò cái gì ra tới? Dĩ nhiên đem chính mình đều đóng băng. Nếu không phải ta tại thiên phủ đảo phía trên, cái mạng nhỏ ngươi liền bảo vệ không trụ. Ngươi nếu như có cái tam trường lưỡng đoạn, ta có thể không có cách nào cho ngươi gia giao đãi. Vương Đức Lâm lấy là một trận hoảng sợ, chắp tay nói, đa tạ thất thúc công cứu giúp, ta này cũng là nóng vội, mới có này đại họa. Thất thúc công ngài phía trước cho ta một ít lục giai linh tuyền thủy, ta liền mượn nhờ này đồ vật tu luyện. Khả năng là vì linh tuyền thủy nguồn gốc từ linh thủy, cùng ta tử phủ dị tượng huyền minh chân thủy tương cận. Thời gian dài dùng này đồ vật tu luyện, ta dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ mà lĩnh ngộ đến huyền minh chân thủy thần thông. Gia tộc truyền thừa bên trong, có dùng thần thông ngưng tụ linh hỏa, linh thủy thủ đoạn. Ta liền thử một chút, không nghĩ tới rất nhanh liền ngưng tụ ra huyền minh chân thủy. Khả năng là vì ta phía trước tu luyện quá nhanh, dẫn đến căn cơ không quá củng cố. Huyền minh chân thủy vừa xuất hiện, ta liền khó mà chưởng khống. Trong đó ẩn chứa đại lượng hàn khí tứ phía giật tán, ta cũng bị đóng băng đứng lên. Huyền minh chân thủy xác thực là hàn thủy, bản thân liền có chứa cực cường hàn khí. Nếu là đem đối thủ phong tại huyền minh chân thủy bên trong, có thể tươi sống đem kia đông lạnh chết. Trừ cái này ra, huyền minh chân thủy còn có cực cường trấn áp chi lực. này trấn áp chi lực thậm chí không kém hơn thần thú Huyền Vũ, Huyền Minh hai chữ, vốn là Huyền Vũ biệt xưng. Huyền Minh chân thủy danh hào, liền là vì kia cường hãn trấn áp chi lực. Vương Đức Lâm vừa mới ngưng tụ ra Huyền Minh chân thủy, còn không thể chưởng khống tự nhiên. Một khi bị Huyền Minh chân thủy trấn áp chi lực trấn trụ, không cách nào đào thoát cũng là bình thường. Ngươi đem Huyền Minh chân thủy chiêu ra tới, ta xem một chút tình huống. Có hắn ở chỗ này, Vương Đức Lâm cũng không lo lắng Huyền Minh chân thủy hội lại lần nữa mất khống chế. Kim đan tu sĩ tiểu thần thông lại cường, cũng không có khả năng uy hiếp đến hóa thần tu sĩ. Hắn thể nội linh lực vận chuyển chốc lát, một tích hắc sắc thủy tích liền xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Này hắc sắc thủy tích tản ra lẫm liệt hàn khí, động phủ bên trong nham bích phía trên, rất nhanh lại ngưng kết ra nhất tầng hắc sắc mỏng sương. Vương Đạo Viễn trong tay xích dương chân hỏa ngọn lửa thiêu đến vượng một chút, nóng bỏng khí tức truyền ra, hắc sắc thủy tích hàn khí bị áp chế xuống dưới. Hắn dùng thần thức thăm dò vào thủy tích bên trong, này linh thủy bên trong hàn khí xác thực lợi hại, đủ để uy hiếp đến kim đan đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa, linh lực ba động cũng cực cường, đã tiếp cận kim đan đỉnh phong. Mà Vương Đức Lâm tu vi, hiện tại cũng chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ. Nếu là chính mình năm đó, lấy kim đan trung kỳ tu vi, chưởng khống kim đan đỉnh phong trình độ linh vật, tự nhiên không có cái gì vấn đề. Nhưng Vương Đức Lâm này tiểu gia hỏa căn cơ còn là quá mức bạc nhược yếu kém, còn không có kinh lịch qua cái gì sinh tử chém giết. Vô luận là cá nhân thực lực, còn là ý chí, đều xa không bằng năm đó chính mình. Tưởng chưởng khống này tứ giai đỉnh phong trình độ Huyền Minh chân thủy, kém đến còn có chút xa. Ngươi này Huyền Minh chân thủy đã có thể xem như tứ giai đỉnh phong linh vật, mà ngươi tu vi còn chỉ có kim đan trung kỳ, không cách nào chưởng khống này đồ vật. Bình thường tới nói, thần thông diễn sinh ra tới linh thủy cùng linh hỏa, hẳn là cùng chính mình tu vi cùng cấp. Ngươi là như thế nào ngưng tụ ra như thế cái sóng tổ tông? Vương Đức Lâm có chút không có ý tứ, nhẫn nhịn rất lâu mới nói ra, hồi thất thúc công, chúng ta gia tộc tại thất tinh hải bên này không có cao thủ, toàn bộ dựa ngài cùng thất nải nải chống đỡ. Ta liền tưởng sớm chút toái đang kết anh, hảo thay các ngươi phân ưu. Ngài cho ta một ít linh tuyền thủy, ta bình thường liền phục dụng này đồ vật tu luyện. Khả năng là không thể đem linh tuyền thủy hoàn toàn luyện hóa, thể nội lắng động quá nhiều linh lực. Huyền Minh chân thủy tạo thành thời điểm, đem những này lắng động linh lực hấp thu, mới ra lớn như vậy vấn đề. Ai? Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, ngươi này hài tử, tại ngự thư phòng đương trị vài chục năm, không thiếu được đến vạn linh lão tổ dạy bảo, như thế nào còn như thế không biết nặng nhẹ. Tu luyện không thể nóng vội, đi được nhanh không bằng đi được ổn. Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia, mỗi trăm năm thời gian, đều có thể xuất hiện nhiều danh thiên linh căn. Có thể chân chính có thể xông ra tên tuổi, có thể có mấy cái. Đều là ỷ vào chính mình thiên phú tốt, liều mạng để thăng tu vi. 8-9 phần 10 đều là căn cơ bất ổn, chết bởi kim đan thiên kiếp. Người chiếu dạng này tu luyện đi xuống, mặc dù có thể thu phục Huyền Minh chân thủy, nguyên anh thiên kiếp bên trong thần thông kiếp, cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Vừa nghe này lời nói, Vương Đức Lâm sắc mặt đại biến, thất thúc công, ta đây nên làm thế nào? Hiện tại biết rõ sợ hãi. Đừng phục dụng bất luận cái gì linh vật, trước đề thăng tự thân đối linh lực chưởng khống năng lực. Ta trước giúp ngươi đem này Huyền Minh chân thủy phong ấn, ngươi đoạn này thời gian, liền bồi Vương Minh Long so chiêu. Đến linh lực hao hết mới thôi, tiếp đó chính mình đã tọa khôi phục linh lực. Dạng này ngươi tu vi tiến bộ cũng sẽ không chậm, chờ tu luyện đến kim đan hậu kỳ, hẳn là liền có thể khống chế trụ Huyền Minh chân thủy. Đến lúc đó, ta lại cho ngươi đem Huyền Minh chân thủy giải phong. Chương 1104, Minh Long tổ chức nội loạn. Vương Đức Lâm có chút không nỡ bỏ phong ấn Huyền Minh chân thủy, dù sao linh thủy cũng là có thể tăng thêm tu luyện tốc độ. Tuy nhiên hiệu quả so linh hỏa muốn kém một ít, nhưng thiên phủ đảo tứ phía đều là thủy vực, thủy linh khí phi thường đầy đủ, linh thủy đối tu luyện trợ giúp cũng sẽ phi thường lớn. Vương Đạo Viễn đối Vương Đức Lâm cái này điệt tôn tử hiểu rõ cũng không nhiều, hiện tại nhìn tới, hắn còn có một cổ ngạo khí. Gần nhất vài chục năm thời gian, tộc nhân tu vi có rất lớn đột phá. Hắn một cái thiên linh căn tu sĩ, tại tộc nhân bên trong nhưng lại không thấy được. Hiện tại Vương Minh Tiên tu luyện tốc độ rất nhanh, dùng không được bao lâu, liền có thể kết đan. Đến lúc đó, hắn tu vi rất khả năng bị Vương Minh Tiên đuổi theo. Làm vì tu luyện thiên tài, khó tránh khỏi có một ít ngạo khí. Bị kẻ đến sau đuổi theo, trên mặt mũi có chút không nhịn được. Làm vì trưởng bối, tự nhiên không thể nhìn hắn đi vào lạc lối, còn là muốn gõ một chút. Ngươi bây giờ cũng liền bách tuế trái phải, đã tu luyện đến kim đan trung kỳ. Ta như ngươi lớn như vậy thời điểm, còn đang vì mở ra tử phủ mà buồn rầu. Tu luyện sự tình, không muốn tổng tưởng nhanh. Trước phải có đầy đủ tích lũy. Lại tưởng đột phá. Thực tế là đột phá nguyên anh cảnh giới, toái đan kết anh phía trước căn cơ, trực tiếp quyết định nguyên anh tiềm lực. Như là căn cơ phù phiếm, nguyên anh tiềm lực chịu ảnh hưởng, về sau tu luyện hội có rất lớn chướng ngại. Ngươi là thiên linh căn, tại nguyên anh phía trước tu luyện bên trong có thể nói là được trời ưu ái. Nhưng đến nguyên anh cảnh giới về sau, lại hội bởi vì thuộc tính chỉ một, mà ảnh hưởng nguyên anh trưởng thành. Tuy nhiên ngươi thu nạp linh khí, chuyển hóa linh lực, lại từ linh lực bên trong ngưng tụ ra chân nguyên tốc độ phi thường nhanh. Nhưng bởi vì ngũ hành không được đầy đủ, ngươi chân nguyên đối nguyên anh trưởng thành trợ giúp cũng không lớn. Nếu là nguyên anh căn cơ lại kém, về sau đột phá hóa thần cảnh giới, hội phi thường khó. Mặc dù đột phá về sau, nguyên anh hóa thành nguyên thần tiềm lực cũng sẽ chịu hạn chế, đột phá đại thừa căn bản không có khả năng. Nếu như ngươi là cuộc đời này chỉ tưởng đương cái cường hãn nguyên anh tu sĩ, hoặc là một cái cực kỳ nhỏ yếu hóa thần tu sĩ, vậy ngươi vội vã đột phá cũng được. Nếu như ngươi là tưởng đi được càng xa, liền bình ổn tinh thần, nền căn cơ. Chờ tích lũy đến vô pháp lại để thăng một chút xíu thời điểm. Lại toái đang kết anh. Như thế, ngươi nguyên anh tiềm lực đại, về sau đột phá hóa thần về sau cũng càng cường. Đột phá đại thừa cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Minh thần cùng Đức Chiêu đi chính là phía sau một con đường, bọn hắn là rõ ràng có thể đột phá, còn muốn chuyên môn hoa vài chục năm thời gian, đi nện căn cơ. Bọn hắn tuy nhiên thiên phú không bằng ngươi, nhưng về sau thành tựu chưa chắc sẽ sau ngươi kém. Tu luyện này đầu con đường, đi được nhanh không phải bản sự, đi được xa mới là bản lãnh thật sự. Thiên linh căn tu sĩ tại nguyên anh phía trước, tu luyện tốc độ là nhanh nhất. Nhưng đến nguyên anh cảnh giới, muốn nhượng nguyên anh nhanh chóng trưởng thành, liền cần ngũ hành đều đủ. Thiên linh căn tu luyện tốc độ nhanh, có thể nhẹ nhõm tu luyện ra đại lượng chân nguyên. Chân nguyên, thần thức cùng khí huyết tựa như là nguyên anh bổ phẩm, muốn cho nguyên anh cường đại, liền muốn nhượng nguyên anh ăn nhiều bổ phẩm. Thần thức chi lực cùng linh căn quan hệ không lớn, đều là một dạng. Nhưng khí huyết cùng chân nguyên là chịu linh căn ảnh hưởng. Thiên linh căn tu sĩ là đơn nhất thuộc tính, bọn hắn chân nguyên cùng khí huyết đối nguyên anh bổ dưỡng hiệu quả không mạnh. Thiên linh căn tu sĩ đến nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh tiến bộ tốc độ tương đối chậm, cần chậm rãi mài. Loại này thời điểm, căn cơ tầm quan trọng liền thể hiện ra tới. Tưởng đến về sau đạo đồ, Vương Đức Lâm mới gật gật đầu, thất thúc công yên tâm, ta nhất định đánh hảo căn cơ, sẽ không lại vội vã đột phá. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, này mới đúng, thiên linh căn tu sĩ tuy nhiên nguyên anh trưởng thành tốc độ chậm, không bằng ngũ linh căn. Nhưng ngưng tụ chân nguyên tốc độ nhanh, so nhị linh căn cùng tam linh căn còn là có không nhỏ ưu thế. Về sau ăn nhiều một chút vô thuộc tính linh vật cường hóa nguyên anh, tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Khả năng còn là rất lớn. Đến đại thừa cảnh giới về sau, ngưng tụ chân nguyên tốc độ nhanh. Liền ý vị ngươi có càng nhiều tinh lực đi đối diện tam suy chi kiếp. Thiên linh căn ứng đối tam suy chi kiếp năng lực, gần với ngũ linh căn. Tu luyện thành đại năng xác suất cũng là gần với ngũ linh căn. Theo sau, trong tay ngưng tụ ra một đoàn nhỏ tiên lực hình thức ban đầu. Này tiên lực hình thức ban đầu bắt đầu diễn hóa, cuối cùng hình thành một cái phức tạp đồ án, trung gian có một cái cổ thể phong chữ. Vương Đạo Viễn thi triển là vạn thú cốc phong ấn chi pháp. Bình thường dùng tới chế phục quỷ tu. Linh tộc các loại ngoạn ý, cũng có thể dùng tới phong ấn bảo vật. Đồ án hình thành về sau, liền hướng hắc sắc thủy tích tráo đi qua. Linh thủy cùng linh hỏa, đều là có hy vọng quẩn dưỡng ra linh tộc. Tuy nhiên bản thân cũng không có linh trí, nhưng cũng có cơ bản nhất linh tính. Đương chịu đến uy hiếp thời điểm, cũng sẽ tưởng biện pháp tự vệ. Phong ấn đồ tráo đi qua, huyền minh chân thủy muốn đào tẩu. có thể nó tốc độ quá chậm, rất nhanh liền bị khóa trụ. Huyền Minh chân thủy còn không chịu thua, tại phong ấn độ bên trong trái phải xông tới. Đáng tiếc, một cái tứ giai đỉnh phong trình độ linh thủy. Muốn tại hóa thần trung kỳ tu sĩ trong tay đào thoát, có thể nói là thiên phương dạ đàm. Phong ấn độ án nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh liền hoàn toàn dung nhập thủy tích bên trong. Lúc này Huyền Minh chân thủy, cùng bình thường thủy tích không có bất luận cái gì khác nhau. Không có một tia hàn khí tiết lộ, cũng phát giác không đến một điểm linh lực ba động. Vương Đạo Viễn cười nói, hành, nho nhỏ tứ giai đỉnh phong linh thủy, lật không ra cái gì sóng lớn tới. Chờ ngươi đối lực lượng chưởng khống năng lực đầy đủ cao, có thể chế phục Huyền Minh chân thủy thời điểm, phong ấn tự nhiên hội bài trừ. Đừng tưởng quá nhiều, đi trước hảo hảo tu luyện a, dứt lời, hắn thần thức khẽ động. Lúc này, đang tại thiên phủ đảo độ khó hô phong hoáng vũ Vương Minh Long cùng Mặt Long bay tới. Bọn hắn hóa thành nhân hình, đi tới động phủ chi nội. Vương Đạo Viễn phân phó nói, Đức Lâm căn cơ bất ổn, cần có người bồi so chiêu, giúp hắn nện căn cơ. Minh Long, về sau ngươi nhiều rút thời gian cùng hắn đấu pháp, chú ý đừng bị thương hắn. Mặt Long, ngươi thực lực tối cường. Bọn hắn hai cái nếu là có thất thủ thời điểm, ngươi muốn tại bên cạnh cứu tràng, để tránh Đức Lâm bị thương đến căn cơ. Vương Minh Long cùng Mặt Long đều đã là ngũ giai hạ phẩm, Vương Đức Lâm mới kim đan trung kỳ, so với bọn hắn hai cái còn kém xa. Mặt Long liên tục gật đầu, phụ thân yên tâm, ngăn đón trụ bọn hắn hai cái không thành vấn đề. Mặt Long thân có hơn bảy thành chân long huyết mạch, tu vi tương đồng thời điểm, hoàn toàn có thể nghiền ép Vương Minh Long. Có hắn tại bên cạnh nhìn xem, Vương Đạo Viễn cũng có thể yên tâm. Đức Lâm, các ngươi này liền đi luyện tập A, Vương Đức Lâm chấp tay đồng ý, Lưỡng Long một người liền đi ra động phủ. Vương Đạo Viễn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Vương Đức Lâm tao ngộ như thế phong hiểm. Mạng nhỏ đều kém một chút đáp đi vào. Còn hảo chính mình một mực ngốc tại thiên phủ đảo phía trên, kịp thời xuất thủ giúp hắn hóa giải nguy cơ. Vương Đức Lâm có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra Huyền Minh chân thủy, đảo là nhượng Vương Đạo Viễn mừng rỡ. Huyền Minh chân thủy tại linh thủy bên trong, tuy nhiên không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể nhập nhất lưu chi liệt, so vô lượng chân thủy mạnh hơn nhiều. Có linh thủy về sau, Vương Đức Lâm tu luyện tốc độ còn hội thượng một cái đại bậc thang. Chờ hắn đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, thực lực rất nhanh liền có thể vượt qua thập nhị thúc. Đang lúc hắn tính toán phản hồi động phủ, tiếp tục tu luyện thời điểm, thập nhị thúc bên kia truyền tới tin tức. Tinh minh các trưởng quầy huyền thần có vô cùng khẩn cấp sự tình, muốn gặp chính mình. Vương Thủ Nghiệp nhiều lần hỏi thăm hắn nguyên do, hắn cũng một mực không nói. Huyền thần là cái phi thường ổn trọng người, sẽ không bởi vì một điểm việc nhỏ cứ như vậy điểm khởi binh động chúng. Có thể nhượng hắn như thế kinh hoảng, nhất định là Minh Long tổ chức bên kia phát sinh cực lớn biến động. Minh Long tổ chức sự quan vương gia trưởng khống thất tinh hải tu tiên giới, cũng không thể ra cái gì vấn đề. Cùng Chu Loan đánh cái chiêu hô, Vương Đạo Viễn liền nhấc lên lôi bằng phi chu, hướng cô tinh đảo mà đi. Lôi bằng phi chu bị thúc giục đến cực hạn, hóa thành nhất đạo thương thanh sắc quang ảnh, nhanh chóng theo trên mặt biển xẹt qua. Hai cánh kích thích cuồng phong, tại trên mặt biển nhấc lên cự lãng. Lúc này, lôi bằng phi chu tốc độ đã vượt qua 5 vạn dặm. 20 cái canh giờ về sau, phi thuyền đi tới cô tinh đảo phía trên không. Vương Đạo Viễn thu hồi phi thuyền, bản nhân tức thì rơi vào bản thân điếm phô bên trong. Huyền thần đã cảm thấy đến lôi bằng phi chu đến, Vương Đạo Viễn vừa mới tiến vào điếm phô. Hắn liền mang theo một cái xuyên hắc bào, mang theo diện sa đấu lập người ly khai tinh minh cát, đi vào vạn xuyên thương hội hậu viện. Vương Đạo Viễn trực tiếp mở miệng nói ra, tiến tới A, hai người đi vào động phủ, Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp đều tại nơi này. Mở ra phòng hộ trận pháp về sau, Vương Đạo Viễn hỏi, huyền trưởng quầy, có cái gì vô cùng khẩn cấp sự tình, vội vã nhượng ta qua tới, này vị đạo hữu là ai? Huyền thần chắp tay nói, Vương tiền bối, vãn bối thật sự là bức bất đắc dĩ. Minh Long tổ chức nội bộ xuất hiện đại loạn, ta cũng chỉ có thể tới cầu tiền bối. Vương Đạo Viễn sững sờ, Minh Long tổ chức đều cái kia đức tính, còn có thể ra cái gì đại loạn. Toàn bộ tổ chức tất cả chức vị, cơ bản đều bị Minh Long đại nhân cùng một đám trưởng lão chia cắt hoàn tất. Loại này cùng loại với chế độ phân đất phong hầu chế độ tuy nhiên cực kỳ hữu bại, đối ngoại không mạnh. Thế nhưng, nội bộ là cực kỳ ổn định. bởi vì, nội bộ cũng không có ai có thể uy hiếp đến này quần kẻ thống trị. Nội bộ đại loạn duy nhất khả năng, cũng chính là từng cái trưởng lão sống mái với nhau. Là cái gì tình huống, ngươi nói rõ ràng. Huyền thần chỉ hướng bên cạnh Hắc Bào Nhân, này là Minh Long Đại Nhân trưởng tử. Ta đại sư huynh Minh Giao, là Minh Long Đại Nhân người thừa kế. Minh Long tổng bộ bên kia đại loạn sự tình, chính là hắn nói cho ta. Hắc Bào Nhân lấy xuống diện sa đấu lạp, lộ ra một bộ trung niên nhân gương mặt. Lớn lên không tính là tuấn lãng, nhưng cũng xem như đoan chính. Người này nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng lúc này trên mặt lại tràn đầy bối rối. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần sợ hãi, có cái gì lời nói thẳng chính là. Minh Giao lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng nói ra, cha ta chuẩn bị đột phá hóa thần cảnh giới, những cái kia trưởng lão sợ hãi phụ thân đột phá về sau thu thập bọn hắn. Liền tiên hạ thủ vi cường, vây công cha ta. Phụ thân thực lực mặc dù cường, nhưng cũng chống đỡ không qua chúng vị trưởng lão đánh lén vây công. Hắn phi thường khẩn trương, lại nói được đứt quãng, nói dông dài nửa ngày, không có cái gì trật tự tính. Bất quá, Vương Đạo Viễn còn là nghe ra đại khái ý tứ. Minh Long Đại Nhân có đột phá hóa thần thủ đoạn, chuẩn bị tại tọa hóa phía trước bác một phen, nếm thử đột phá. Người này cũng tính là có dự kiến trước, đã sớm tại bên ngoài chuẩn bị hảo độ kiếp chi địa, muốn giấu qua từng cái trưởng lão. Đáng tiếc, hiện tại thất tinh minh cùng huyết sa đạo đại chiến. Các trưởng lão đều tại tổng bộ ngốc. Minh Long Đại Nhân ly khai tổng bộ, có hay không hợp lý giải thích, rất khó giấu qua tất cả trưởng lão. Hơn nữa, rất có khả năng bị thất tinh minh tu sĩ cầm xuống. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tại tổng bộ phụ cận nắm giữ bí cảnh bên trong đột phá. Minh Long thân tính bên trong xuất hiện phản đồ, đêm này tin tức tiết lộ cho từng cái trưởng lão. Các trưởng lão cùng một chỗ xuất thủ, vây công Minh Long, đem kia trảm sát. Này cũng giải thích một chút Vương Đạo Viễn nghi hoặc. Lúc trước huyền thần nói Minh Long Đại Nhân thu một ít thiên phú không sai tầng dưới chót tu sĩ vì đồ. Đem bọn hắn bồi dưỡng lên tới, thay thế những cái kia trưởng lão vị trí. Lúc ấy Vương Đạo Viễn liền cảm thấy dạng này làm không sáng suốt, những cái kia trưởng lão nếu là quần công, Minh Long Đại Nhân chỉ sợ hội mạng nhỏ không bảo vệ. Hắn suy đoán, này vì Minh Long Đại Nhân khả năng sẽ có phản chế thủ đoạn. Hiện tại nhìn tới, cái này phản chế thủ đoạn, chính là đột phá hóa thần cảnh giới. Đáng tiếc, hiện tại đang đuổi kịp hai đại bá chủ quyết chiến, hắn không có cách nào lặng lẽ ra ngoài độ kiếp. Mà Minh Long Đại Nhân thọ nguyên tương tận, cũng không thể lại chờ đi xuống. Chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Các trưởng lão khác cũng đều không phải kẻ đần, theo hắn toàn lực bồi dưỡng mấy cái đệ tử thân truyền, liền biết rõ hắn là cái gì ý tứ. Phía trước không có động thủ, chủ yếu là bởi vì Minh Long không có ngạnh tới năng lực. Cũng liền chỉ là tưởng biện pháp gõ rơi hắn đệ tử, chờ hắn tọa hóa về sau, hết thảy đều không có vấn đề. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Minh Long Đại Nhân dĩ nhiên có đột phá hóa thần thủ đoạn, một khi Minh Long Đại Nhân đột phá, hoàn toàn có thể nghiền ép một đám trưởng lão. Cửu thành trở lên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Tại hóa thần sơ kỳ tu sĩ trong tay, đều đi không được một cái hồi hợp. Một khi Minh Long Đại Nhân đột phá, các trưởng lão khác căn bản không có năng lực phản kháng. Hắn quyết định mạo hiểm đột phá thời điểm, cũng làm một chút chuẩn bị. Đem ấn tín cùng với đột phá hóa thần bí mật, đều giao cho trưởng tử Minh Giao, nhường hắn qua tới đầu nhập huyền thần. Cô tinh đảo chỗ ba phương chỗ giao giới, cũng tại vương gia thế lực bao trùm phía dưới. Huyền thần cùng vương gia giao hảo, những cái kia trưởng lão cũng không dám rõ ràng qua tới sát nhân. Nếu là thành công đột phá hóa thần, lại đem Minh Giao tiếp trở về. Nếu là đột phá thất bại, Minh Giao mang theo ấn tín, lại tăng thêm huyền thần phụ trợ, còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Chương 1105, loạn trung thủ lợi. Này Minh Long Đại Nhân xác thực không đơn giản, dĩ nhiên tìm đến đột phá hóa thần thủ đoạn. Đáng tiếc, tranh quyền đoạt lợi phương diện còn là kém một chút hỏa hầu, động thủ thật sự quá sớm. Nếu là bí mật bồi dưỡng đệ tử, giấu giếm mảy may dấu vết. Hắn muốn đột phá hóa thần cảnh giới thời điểm, các trưởng lão khác cũng sẽ không như thế kinh hoảng. Chí ít sẽ không xuất hiện tất cả trưởng lão cùng một chỗ vây công hắn tình huống, nói không chừng còn hội có không ít trưởng lão xuất thủ trợ giúp hắn. có thể hắn ý đồ bại lộ được quá sớm. Một khi hắn đột phá hóa thần cảnh giới, liền có thể dựa chính mình tu vi, áp chế tất cả trưởng lão. Đến khi đó, lại miễn mổ chút trưởng lão chức vị, làm cho mình đệ tử thay thế, ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Vương Đạo Viễn cũng là cực kỳ không thống khoái, vốn tưởng thu phục toàn bộ Minh Long tổ chức. Hiện tại Minh Long đại nhân một phen thao tác, dẫn tới nội loạn. Vô luận chính mình như thế nào dày vò, đều khó có khả năng thu hồi một cái nguyên vẹn Minh Long tổ chức. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, tận lực nhiều thu phục một ít Minh Long tổ chức phân bộ. Những này phân bộ đại đa số thủ hạ, còn là những cái kia trưởng lão tộc nhân. Có tương đối lớn nắm chắc thu phục, cũng liền là những cái kia trước kia hiệu Trung Minh Long đại nhân phân bộ. Sự phát đột nhiên, cụ thể như thế nào bố cục, Vương Đạo Viễn trong nội tâm cũng không có yên lòng. Vương Đạo Viễn hỏi, Minh Giao, đã Minh Long đem ấn tín cái gì đều giao cho ngươi, cái kia Minh Long tổ chức tổng bộ truyền tin trận pháp, ngươi có thể hay không quấy nhiễu? Minh Giao lập tức đáp, phụ thân đem ấn tín giao cho ta thời điểm, liền phân phó ta. Chỉ cần nhìn đến hắn hồn bài nghiền nát, liền lập tức đóng dấu tin, phế rơi Minh Long tổng bộ tất cả truyền tin trận pháp. Hắn còn nói ta thực lực không được, dự chính mình không có khả năng chấp chưởng Minh Long tổ chức, nhất định phải muốn trọng dụng những cái kia sư đệ. Phế rơi tổng bộ truyền tin trận pháp, có thể nhượng những cái kia trưởng lão trong thời gian ngắn liên hệ không được từng cái phân bộ, ta cùng các vị sư đệ liền có thời gian đi thu phục hắn tâm phúc thế lực. Ta phát hiện phụ thân hồn bại bể nát về sau, liền lập tức dựa theo phụ thân giao đãi, hủy rơi truyền tin trận pháp. Bọn hắn hẳn là không có thời gian đối ngoại truyền tin. Hiện tại các cái phân bộ thống lĩnh, hẳn là còn không biết tổng bộ ra lớn như vậy sự tình. Cái này Minh Long đại nhân chiến lược trình độ nát như, không biết kéo một nhóm đánh một nhóm, đồng thời đắc tội tất cả trưởng lão. Nhưng này phương diện còn là biết tròn biết méo, hủy rơi truyền tin trận pháp cái này diệu thủ, xác thực cho Minh Giao lật bàn cơ hội. Đương nhiên, toàn bộ lật bàn là không có cái gì hy vọng. Xem Minh Giao này phó khiếp nhược bộ dáng, thủ thành đều miễn cưỡng. Càng đừng nói bình định. Nếu là có huyền thần các sư huynh đệ phụ tá, bảo lưu một bộ phận thế lực, còn là có hy vọng. Minh Long cái này hủ bại bất kham bùn nhão trong hố, có thể ra một cái chiến thuật trình độ hợp cách đại thống lĩnh, đã phi thường không dễ dàng. Huyền thần cung thân hạ bái, Minh Long đại nhân là ta sư tôn, không những đối ta dốc túi tương thụ, còn đãi ta như là thân nhi tử. Hiện tại sư tôn ngộ hại, ta làm sao có thể không vì hắn báo thù? Tiền bối đã từng đáp ứng qua, muốn giúp ta một lần bề bộn. Hiện tại ta tưởng cầu tiền bối, vì ta sư tôn báo thù, trợ giúp Minh Giao sư huynh kế vị. Tổ tiên nhân tình, không đủ để nhượng tiền bối giúp lớn như vậy bề bộn. Nhưng về sau vãn bối nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Báo tiền bối đại ân. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, này huyền thần đảo là cái trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Hóa thần tu sĩ hứa hẹn, giá trị thế nhưng cực cao. Hiện tại vì cho sư tôn báo thù, dĩ nhiên dùng rơi cái này hứa hẹn. Đương nhiên, chính mình cũng không thiệt thòi. Mặc dù không thể thu phục toàn bộ Minh Long tổ chức, nhưng tiếp nhận bộ phận thế lực còn là có hy vọng. Minh Giao hiện tại không chỗ nương tựa, cũng chỉ có thể đầu nhập chính mình. Giúp hắn thu nạp một bộ phận thế lực, về sau cũng có thể đem này bộ phận thế lực, dung nhập vạn xuyên thương hội bên trong, biến thành bản thân thế lực. Thấy huyền thần như thế tỏ thái độ, Minh Giao cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn vội vàng cung thân hành lễ, vương tiền bối, ta Minh Giao có tự mình hiểu lấy. Minh Long tổ chức đến bây giờ tình cảnh như thế này, dựa ta chính mình, đã không có khả năng lại duy trì xuống dưới. Nếu là tiền bối không bỏ, vãn bối nguyện ý đầu nhập tiền bối dưới trướng. Nếu là may mắn có thể báo sát phụ chi cừu, thu nạp Minh Long tổ chức. Minh Long tổ chức tất cả mọi người, mặc cho tiền bối khu xử. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, này Minh Giao thoạt nhìn là cái loại người bình thường, năng lực cũng chẳng ra gì. Không nghĩ tới còn có chút tự mình hiểu lấy. Phụ thân hắn giao đãi cho hắn sự tình, hắn đều chính cống mà chấp hành. Hiện tại không chỉ bảo vệ trụ chính mình mạng nhỏ, thành công tìm đến giúp đỡ, còn có thể có một chút lật bàn cơ hội. Như là cái tự cho là đúng gia hỏa, ý đồ dự chính mình vãn hồi cục diện, chỉ hội đem chính mình cũng đáp đi vào. Hắn có thể có tự mình hiểu lấy, Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn. Dạng này người giống như không có cái gì giả tâm, giao đãi cho hắn sự tình, hắn đều hồi chính cống mà chấp hành. Tuy nhiên năng lực tương đối kém, nhưng chỉ cần đừng giao cho hắn độ khó quá cao nhiệm vụ. Dùng đến hội phi thường thuận tay. Vương Đạo Viễn sờ ra hai khối bạch ngọc lệnh bài, chính diện là một cái long ngư điêu khắc, mặt sau minh khắc rầy rà hoa văn. Hoa văn bên trong, ẩn tàng một cái cổ thể vương chữ. Này là ta địa viêm vương gia khách khanh lệnh bài, như là nguyện ý vì ta vương gia hiệu lực, liền đem lệnh bài nhận chủ. Về sau vì ta vương gia làm việc, đương nhiên, ta vương gia cũng chính là các ngươi chỗ dựa. Huyền thần một điểm do dự đều không có, tiếp nhận lệnh bài, liền tích xuống một tích tinh huyết, liên thông thần thức cùng một chỗ rót vào lệnh bài bên trong. Chỉ chốc lát, liền nhận chủ hoàn thành. Minh Giao do dự một chút, cũng đúng lệnh bài tích huyết nhận chủ. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, đã các ngươi thành ta vương gia khách khanh, các ngươi sự tình ta cũng không thể mặc kệ. Minh Giao, ngươi phụ thân ấn tín tại ngươi trong tay, ngươi hẳn là có thể liên lạc với mặt khác phân bộ thống lĩnh A. Minh Giao liên tục gật đầu, Minh Long đại thống lĩnh truyền tin lệnh bài, có thể đem mệnh lệnh truyền cho tùy ý một cái phân bộ thống lĩnh. Cái kia liền hảo, Minh Long từng cái phân bộ bên trong, nào là tin được, ngươi hẳn là có số. Hiện tại liền cho bọn hắn truyền tin. Nói cho bọn hắn tất cả trưởng lão phản loạn, muốn giết Tẩn Hiệu Trung Minh Long đại nhân người. Minh Long đại nhân đã gặp nạn, ngươi bây giờ đã chạy trốn tới Tinh Minh đảo, có địa viêm quần đảo vương gia chỗ dựa. Nếu là tổng bộ phái ra nhân thủ đi liên hệ bọn hắn, chỉ cần trong tay không có Minh Long đại nhân tín vật, hết thảy coi là phản đồ, nhượng bọn hắn giết chết chớ luận. Những người này nếu thật là ngươi phụ thân tâm phúc, hiện tại ngươi lại có ta chỗ dựa, hẳn là có hơn phân nửa người đều hội nguyện ý hiệu trung ngươi. Minh Giao hai mắt sáng lên, hắn biết rõ bản thân thế lực. Minh gia trưởng quản phân bộ, mỗi một cái thống lĩnh đều là từ phụ thân chuyên tâm an bài. Những người này cùng chính mình nhận thức, đại bộ phận đều còn là bản thân tộc nhân. Phụ thân bị giết, những cái kia phản loạn trưởng lão chắc chắn thanh lý rơi tất cả hiệu trung phụ thân người. Những người này mặc dù đầu hàng, cũng rất khả năng bị trảm sát. Hiện tại địa viêm quần đảo vương gia nguyện ý cho chính mình chỗ dựa, những người kia nhất định sẽ nguyện ý đầu nhập. Hắn lập tức cầm ra một khối hắc sắc lệnh bài chính diện điêu khắc một cái mọc ra huyết hồng sắc sông nhãn hắc long. Này lệnh bài cùng Vương Đạo Viễn trảm sát thích khách, được đến lệnh bài bộ dáng hoàn toàn một dạng, chỉ là chất liệu bất đồng. Minh Giao cầm lấy lệnh bài, bắt đầu dùng thần thức ngưng tụ văn tự. Mấy hơi về sau, lệnh bài phía trên xuất hiện mấy chục cái lơ lửng văn tự. Hắn còn đem lệnh bài đưa cho Vương Đạo Viễn xem qua, Vương Đạo Viễn nhìn một chút lệnh bài, Minh Giao viết nội dung, chính là chính mình giao đãi những cái kia. Thấy hắn không có ý kiến, Minh Giao thúc giục lệnh bài. Những này văn tự trong nháy mắt biến mất. Vương tiền bối, ta đã cho hiệu trung minh gia tất cả phân bộ thống lĩnh. Đều phát đi tin tức. Vương Đạo Viễn chỉ là hơi hơi gật đầu, không có lại nói cái gì. Huyền thần có chút bất an, hỏi, Vương tiền bối, tiếp xuống tới chúng ta nên làm chút gì đó. Vương Đạo Viễn trong nội tâm cũng lẩm bẩm, hắn nhất thời nửa khắc cũng không thể tưởng được nên làm cái gì. Phía trước cũng chơi qua loại này đại hình mưu đồ. Tại Bắc Uyên bên kia, vén lên sơn Bắc yêu tộc cùng bán yêu tranh đấu. Triệu thị phục quốc thời điểm, đối U Minh Tông sử dụng một ít tiểu thủ đoạn. Còn có chính là thu phục huyết ảnh, trước sau khiến cho không ít thủ đoạn. Có thể cái kia đều là thời gian dài mưu đồ. Gặp đến cơ hội thích hợp, liền tiện tay bước kế tiếp rảnh rỗi quân cờ. Bất luận cái gì một bước rảnh rỗi quân cờ, đều có thể trở thành sau cùng khởi xướng tổng tiến công trọng yếu trọng tâm. Tự như đoạn rơi U Minh Tông Minh Thủy Hà âm khí một dạng, chỉ bằng này một bước rảnh rỗi quân cờ, liền nhượng U Minh Tông nhân tâm đại loạn. Rảnh rỗi quân cờ càng tụ càng nhiều, cũng sẽ phát huy ra cực lớn tác dụng. Chờ thời cơ đến, những này rảnh rỗi quân cờ liền sẽ biến thành sát chiêu. Theo tiện tay ném xuống đệ nhất mai quân cờ, đến sau cùng thu quan, đều hao phí mấy trăm năm thời gian. Lần này tới nhưng là gấp sống. Hắn mới vừa vặn biết rõ Minh Long tổ chức nội loạn tình huống, hiện tại liền muốn tưởng như thế nào trợ giúp Minh Giao lật bàn. Gần mấy năm tuy nhiên theo các loại con đường hiểu rõ một chút Minh Long tổ chức tin tức. Nhưng những này tin tức cũng đều là tương đối thô sơ giản lược, càng thâm tầng thứ tin tức, hiểu rõ cũng không nhiều. Không có kỹ càng tình báo chống đỡ, rất khó làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn trầm mặc rất lâu, Minh Dao cùng huyền thần hai người trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Một cái mất đi thân cha, một cái mất đi ân trọng như Sơn Sư Tôn. Bọn hắn hiện tại cũng rất khó đề ra cao minh kiến nghị. Vương Đạo Viễn hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh xuống. Những cái kia phản loạn trưởng lão phát hiện truyền tin trận pháp xuất hiện vấn đề về sau, khẳng định sẽ lập tức phái người ra ngoài liên lạc trọng yếu phân bộ. Lúc này, Minh Long xen vào nói, tiền bối, ta còn có một chuyện muốn bẩm báo. Có cái gì tình báo? Minh Long đánh đoạn Vương Đạo Viễn nói chuyện, lo lắng hắn sinh khí. Thấy hắn phi thường bình tĩnh, mới cẩn thận từng ly từng tí mà nói ra, kỳ thật tổng bộ những cái kia trưởng lão, không quá khả năng phái ra đại lượng nhân thủ ra ngoài liên lạc các phân bộ. Ta ra tới thời điểm, mang theo mấy cái phụ thân tâm phúc, trên đường gặp đến thất tinh minh tu sĩ kiểm tra. Ta biết rõ những cái kia trưởng lão tại thất tinh minh bên trong đều xếp vào nhân thủ, nếu là bị bọn hắn cuốn lấy, căn bản không có thoát thân cơ hội. Cho nên, chúng ta liền cưỡng ép xong ra tới. Trảm sát hai cái nguyên anh tu sĩ, còn đã thương hơn 10 người. Cha ta tâm phúc cũng tổn thất hai cái, bây giờ còn có 3 cái tại tinh minh các bên trong tu dưỡng. Chúng ta đem sự tình nháo đến lớn như vậy, thất tinh minh bên kia tất nhiên hội tăng cường tuần tra. Tổng bộ bên kia muốn phái ra nhân thủ. Độ khó hội phi thường lớn. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn có một ít ngoài ý muốn chi hỉ. Nguyên bản là tưởng mượn nhờ bên này có thể truyền tin ưu thế, trước cầm xuống hiệu Trung Minh gia phân bộ. Hiện tại Minh Long tổng bộ bên kia phái không ra nhân thủ, cũng liền không cách nào cho từng cái phân bộ truyền tin. Tổng bộ rối loạn, phân bộ không chiếm được xác thực tin tức. Đã rối loạn, vậy đem thế cục quấy đến loạn hơn, tới cái loạn trung thủ lợi. Vương Đạo Viễn trong lòng hạ quyết tâm, các ngươi hai cái nói một chút. Minh Long tổ chức những cái kia trưởng lão chi gian có cái gì mâu thuẫn? Trưởng lão chi gian có mâu thuẫn, thuộc hạ chi gian quan hệ cũng hảo không đi nơi nào. Chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn chi gian mâu thuẫn, nhượng phân bộ cùng tổng bộ nội bộ lục đục. Nếu là có thể thành công, chúng ta có lẽ thu nhận hiệu Trung Minh gia phân bộ về sau, còn có thể lại đoạt lại mặt khác một ít phân bộ. Minh Dao chấp tay nói, tiền bối, vãn bối tuy nhiên không nên thân. Nhưng phụ thân còn là đem ta đương người thừa kế bồi dưỡng. Tổng bộ những cái kia trưởng lão hắc liêu cùng riêng phần mình mâu thuẫn, ta đều biết rõ được nhất thanh nhị sở. Minh Long tổ chức lợi ích tuy nhiên bị các trưởng lão chia cắt hầu như không còn. Nhưng những này trưởng lão cũng là đều có phe phái. Đại trưởng lão trưởng quản từng cái phân bộ vận doanh, nhị trưởng lão quản lý hắc thị, tam trưởng lão quản lý cấp vào kho cùng vận chuyển. Này ba vị trưởng lão, hình thành ba cái phe phái. Mặt khác đại bộ phận trưởng lão đều phụ thuộc tại bọn hắn dưới trướng. Còn có một bộ phận không nhiều ít quyền lực trưởng lão, trước kia là cùng ta Minh gia trạm tại cùng một chỗ. Phụ thân tính toán nâng đỡ đệ tử, thay thế trưởng lão vị trí về sau, những này nguyên bản hiệu Trung Minh gia trưởng lão, cũng cùng phụ thân như gần như xa. Nếu là nói mâu thuẫn, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão không đối phó nhất. Dù sao phân bộ thu vào, cuối cùng đều muốn phóng đến thương khố bên trong. Đại trưởng lão muốn cạo điểm chất béo, liền muốn cùng tam trưởng lão khởi xung đột. Nhị trưởng lão trưởng quản hắc thị, không về đại trưởng lão quản lý, trực tiếp hướng đại thống lĩnh phụ trách. Cho nên, cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều không có cái gì trực tiếp xung đột. Bất quá, có đôi khi vận chuyển hàng lậu thời điểm, cần tam trưởng lão phối hợp. Bởi vậy, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão quan hệ càng hảo một ít. Nếu là tiền bối muốn ly gián từng cái phân bộ, có thể theo đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai đại phe phái mâu thuẫn vào tay. Chương 1106, Minh gia bảo vật. Có Minh Dao cái này Minh Long tổ chức thái tử gia tại, có thể nắm giữ Minh Long tổ chức đại đa số cơ mật. Biết được